Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, thứ 726 chương thuần khiết kế hoạch, làm một thâm niên hố to, dù An Mễ không thể tiếp thu chính mình lại bị một tay mới hố to hố ngã. Cho nên, nàng mới vừa giơ tay lên, chuẩn bị trước đem cái kia đính ước tín vật vòng cổ hái xuống đâu. Mặc Hiên liền cười đến thảnh thơi nói cho nàng. Vòng cổ là ta đính chế, mặt trên có vân tay khóa, bất quá không phải bất luận kẻ nào vân tay, đó là ta dùng máy vi tính họa ra tới văn lộ. Kia phiến vẽ giả vân tay lá mỏng, bị ta thiếp tới đây, thon dài ngón tay, điểm điểm chính mình song miệng vị trí. Mặc Hiên cười đến kia gọi một hoại a, cho nên chỉ có chờ chúng ta sau khi kết hôn. Người mới có thể đem vòng cổ tháo xuống, Mặc Hiên đem mình nghĩ đến quá thuần khiết. Phát định kết hôn tuổi tác, thế nhưng nữ sinh 21 tuổi, nam sinh 22-1 tuổi, cộng thêm hai người cùng tuổi. Mặc Hiên liền phải chờ tới Mễ Mễ cũng 22, mới có thể đem người lấy về nhà. Hắn đâu có thể nào đẳng cho đến lúc này. Bất quá hắn hiện tại còn không biết lại trường lớn một chút chính mình hội như vậy hủy tam quan. Làm một trong lúc vô tình thân đến người trong lòng hai má một chút. Đồ kích động được cả đêm không ngủ, còn ăn một chút cũng không có sổ hộp sữa tươi pudding. Ăn được đem mình cha đô cấp dọa thuần khiết thiếu niên. Hắn hiện tại chính là như vậy nghiêm túc kế hoạch, phát hiện mình là dụng ở một hố sâu lý dụ An Mễ. Nàng cũng không chấp nhất, buông tha trích vòng cổ cái ý niệm này, liền đem Mặc Hiên cấp đánh, thế nhưng đừng nói là nàng tịnh không chân chính dùng khí lực gì quả đấm. Chẳng sợ nàng thật đem Mặc Hiên đánh cho mặt mũi bầm dập. Mặc Hiên cũng tuyệt đối sẽ không đổi giọng, vẫn là phi nói mình là dụ An Mễ bạn trai. Tiểu An Mễ buồn bực, thật buồn bực chính là, bị biểu lộ hậu không mấy ngày. Tốt trung thi sau khi kết thúc nghỉ hè, tốt vui đùa thời gian, nàng vậy mà ra gạch dưới thủy đậu. Ra gạch dưới thủy đậu không thể thấy gió, nếu không hội trưởng được càng nhiều, dù An Mễ lại hoạt bát hiếu động. Ân, mặc dù của nàng hiếu động chủ yếu thể bây giờ đối với người đánh thượng. Thế nhưng vẫn muộn ở nhà không thể ra cửa, còn muốn nhìn ngoài cửa sổ tiểu đồng bọn các đô ở thỏa thích hưởng thụ nghỉ hè. Này thật là làm cho người ta buồn bực, Mặc Hiên không được 2 tuổi thời gian liền ra quá một lần thủy đậu. Hiện tại cũng không sợ truyền nhiễm, mỗi ngày cùng nàng cùng nhau trạch, dù An Mễ không muốn làm cho hắn bồi, nàng đã buông tha soi gương. Bất quá nghĩ cũng biết, trên mặt nàng tổng cộng có lục khỏa thủy đậu, hình tượng nhất định vô cùng thê thảm. Ni Mặc Hiên nhìn nàng giàu dĩ không vui bộ dáng. Cười dựa vào qua đây. Ngươi đoán ngươi bộ dáng bây giờ xấu bất xấu? Này còn phải hỏi sao? Nhất định xấu tử, dù An Mễ buồn bã ỉu xìu liếc hắn một cái. Mặc Hiên lại hiển nhiên hưng trí không tệ, còn rất thần bí chọn mày. Muốn biết đi, ngươi nhượng ta thân một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết, đối với thân, này có chút mẫn gạch dưới cảm lời đề. Dù An Mễ lần đầu tiên chính diện đáp lại. Người cũng thân được đi xuống, Mặc Hiên cười trở nên tà ác khởi đến. Có muốn thử một chút hay không ta thân bất thân được đi xuống? Nói nhanh như tia chớp phủ cúi đầu, muốn đánh lén, dù An Mễ bay nhanh xuất thủ, mở hắn, thuận tay, bắt hắn cho ném ra, đánh lén không thành công. Mặc Hiên xử ở ngoài cửa, có chút tiếc nuối vỗ về Kmani vẫn là không đủ bình tĩnh a. Lần này hắn cũng không là nhượng Nhan Nhan, mà là thật xuất thủ không nàng mau. Xem ra sữa pudding hay là muốn tiếp tục ăn, hắn hay là muốn tiếp tục luyện tập. Đừng vừa nghĩ tới có thể thân nhà hắn Nhan Nhan, liền kích động được cái gì đô đã quên. Hết chương.